Xúc Tu Ếch Cô và nhân loại công biến thái của hắn. Chương 8, bé Xúc Tu nổi giận, ấy thế mà lại bị nhân loại biến thái dỗ cho ngoan, thật là ngoan. Góc truyện audio.com. Khi tỉnh lại, Ếch Cô đang được nhân loại ôm vào lòng. Ếch Cô mất tự nhiên rung rung Xúc Tu. Cả người hắn đều có dư vị mới được yêu thương. Vừa sảng khoái vừa ấm áp. Không, hắn còn lâu mới cảm thấy bị nhân loại làm rất sảng khoái. Còn lâu ấy, Ếch Cô không thèm để ý tên nhân loại này nữa. Chuyển sang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ vẫn ở trong hang động ngày hôm qua. Tuy nhiên hang động đã hoàn toàn thay đổi. Không biết từ lúc nào có thêm một chiếc giường mềm mại. Các đồ dùng trắng tinh thay thế cho sắc nâu đất đặc trưng. Loài Xúc Tu vốn không thích màu trắng. Bọn họ thích màu nâu của đất, màu xanh của lá, chứ không phải trắng. Từng mảng trắng to thật to đều mang đầy hơi thở của tên nhân loại này. Đúng là đồ biến thái. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ếch Cô vẫn giúp trong lòng y. Tuy là một tên biến thái, nhưng y thật ấm áp. Đã vậy, còn rất đẹp, Ếch Cô lại bị tên nhân loại này thu hút sự chú ý. Hắn nhìn khuôn mặt đang ngủ của y. Đó là một khuôn mặt vừa tinh xảo lại vừa sắc nét. Nhất định tên nhân loại này ở xã hội nhân loại rất được yêu thích. Được giống cái, thậm chí là giống được tỏ tình. Nghe nói nhân loại là một giống loài rất lưu ý ngoại hình. Cái tên biến thái này chắc sẽ thỏa sức ăn sung mặc sướng ở xã hội nhân loại ha. Ếch Cô ngẫm nghĩ, cọ cọ vào người y. Hắn mới phát hiện một chuyện làm hắn rất ư là thích Xúc Tu của hắn tùy ý quấn quanh cơ thể y, bao lấy y. Điều này chứng tỏ cái tên nhân loại ưu tú này đã là của hắn rồi. Cả cái thân Xúc Tu của Ếch Cô đều hết sức hài lòng. Không có chuyện gì khiến loài Xúc Tu hài lòng hơn là lấy Xúc Tu quấn quanh con mồi của mình. Tuy là một tên biến thái đấy, nhưng phương diện này lại làm rất khá. Ếch Cô âm thầm đánh giá. Phải biết là á, nhân loại nào bị đồng bạn của hắn chụp tới cũng đòi sống đòi chết. Phải bị điều giáo lâu thật lâu mới chịu nghe lời. Tráng tráng nhà hàng xóm suốt ngày khoe khoang rằng, chỉ cần một tuần gã đã khiến nhân loại nhà gã kề cận với Xúc Tu của gã. Buổi tối không có Xúc Tu của gã là không ngủ được. Chứ nhiều nhân loại thuần dưỡng mấy năm vẫn chẳng chịu nghe theo đâu. Ếch Cô ngẫm, lần sau gặp tráng tráng phải nói cho gã biết, nhân loại nhà hắn còn nhất kiến trung tình với hắn đây này. Không phải hắn là không chịu, chẳng những ngay ngày đầu đã chủ động cầu hoan, đã vậy còn quấn quýt lấy Xúc Tu của hắn mà ngủ ngon lành. Tôi sẽ thỏa mãn tất cả dục vọng của em, hồi tưởng lại câu nói của người đàn ông, vẻ mặt Ếch Cô lộ rõ vẻ tự hào. Quả nhiên hắn đã săn được một nhân loại tuyệt cú mèo. Dậy rồi, giọng nói của nhân loại đột nhiên vang lên, lôi kéo sự chú ý của Ếch Cô. À, nhân loại nhà hắn quả nhiên rất đẹp mắt, cơ thể thế nào, Tiêu nhìn bé Xúc Tu trong lòng, khuôn mặt đầy dịu dàng, thoải mái quá trời luôn. Cơ mà, khi Ếch Cô nhớ lại chuyện tối qua, mấy thứ rên rỉ ấy hả, còn lâu hắn mới thế, còn lâu hắn mới cảm thấy sung sướng khi bị nhân loại trịch. Hắn là quái vật Xúc Tu, là quái vật Xúc Tu có thể trịch nhân loại ngoan như cún. Cái. Tên, nhân, loại, này, Xúc Tu quấn quanh Tiêu bỗng thắt lại, nghiêm phạt cái tên nhân loại to gan lớn mật này. Các đồng bạn của Ếch Cô cũng làm như thế, Ếch Cô lớn rồi cũng sẽ đi bắt nhân loại như vậy. Nhân loại ấy à, không thể nuông chiều được, lúc họ làm sai thì phải phạt, bọn họ mới yêu con. Đúng đó Ếch Cô, con phải nhớ kỹ, khi mới mang nhân loại về nhà. Nếu họ không nghe lời phải lấy Xúc Tu quấn chặt bọn họ vào. Như vậy bọn họ mới biết cái gì nên làm cái gì không nên làm. Con thích cái gì cần không thích cái gì. Như thế bọn họ sẽ từ từ ỉ lại vào con. Sau đó sẽ mê mẩn con chết luôn. Bọn họ đã truyền thụ cho Ếch Cô những kỹ xảo thuần dưỡng nhân loại. Ếch Cô nghĩ, tên nhân loại này làm chuyện hắn không thích. Hắn phải phạt y trị thi, để y biết nhân loại phải để quái vật Xúc Tu trịch mới đúng. Nhân loại rất thích được chúng ta làm, nhưng bọn họ không chịu thừa nhận đâu. Chúng ta phải từ từ để bọn họ cảm nhận thứ khoái cảm này. để bọn họ phát hiện nội tâm chân thật của mình. Từng lời của trưởng bối vang lên trong đầu bé xúc tu. Đúng, nhân loại thích được quái vật xúc tu trịch. Chẳng qua nhân loại hắn mới bắt được không biết thôi. Hắn phải dạy y mới được. Tiêu thú vị nhìn bé xúc tu yêu dấu của y để lộ một vẻ mặt hết sức dâm đãng. Hừm, bé xúc tu của y đang làm nũng với y sao? Thật đáng yêu, tiêu xoa xoa đám xúc tu hưng phấn đang quấn quanh y, chà. Thật là một đám nhóc con dính người, giống hệt chủ nhân của chúng. Cớ sao mới sáng sớm vừa thấy y đã hưng phấn vậy rồi? Thật là thụ sủng nhược kinh. Bách cô mau chóng bị trình độ vuốt ve cao siêu của tiêu đánh cho tơi bời. Người hắn mềm nhũn, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ướt át dụ người phạm tội. Tiêu đặt một nụ hôn lên má bé xúc tu. Chào buổi sáng, bách cô, con cần hôn nhân loại của mình mỗi sáng và tối. Đó gọi là nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chúc ngủ ngần. Là chuyện mà nhân loại thường làm với người thương của mình. Tượng trưng cho tình yêu. Kinh nghiệm điều giáo nhân loại của trưởng bối vang lên trong đầu ách cô. Mình biết tên nhân loại biến thái này mê mình như điếu đổ mà. Nghĩ vậy, ách cô buông lỏng xúc tu. Không, còn lâu mới là vì được nhân loại vuốt ve thoải mái quá mới buông lỏng xúc tu. Là bởi vì tên nhân loại này thương hắn như thế. Hắn không nỡ nặng tay thôi. Mấy lời nhắc nhở không được nhẹ dạ mềm lòng gì gì đó của trưởng bối vừa hiện lên trong đầu. Đã bị Echo đá bay mất tiêu. Đúng, cũng vì nhân loại của hắn quá yêu hắn. Cho nên hắn mới miễn cưỡng tha thứ cho y đó. Cách chương.